Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kinh ở trong lòng, Đình Vũ đẩy cửa tiến vào, cô nhìn quanh phòng khách, mở miệng gọi, "Có Hải nhà không?" Sợ mình đi nhầm phòng, cô có chút chột dạ kêu lên, "Anh ở đâu? Em là Tiểu Du, em đã đến." Trong phòng vang vọng lại tiếng kêu của cô, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Đinh Tự Hạo ở đâu. Làm sao đây? Nhìn xung quanh cô phát hiện cầu thang, trên bức tường có treo mấy tấm hình, tất cả đều là hình anh chụp cùng mấy người bạn. Vì vậy cô xác định đây là nhà anh chứ không sai. Cô cười híp mắt, nhìn hình dáng người mình yêu trong hình, không nhịn được đưa tay vuốt vuốt. Trong tai nghe được tiếng vang truyền ra từ trên lầu. Có người ở nhà nhưng tại sao lại không ra mở cửa? Đình Vũ Du nghi ngờ bước lên lầu, càng lên thì âm thanh càng nghe rõ hơn. Đó là âm thanh gì? Trong lòng vô cùng hiếu kỳ, cô chậm rãi bước đến chỗ phát ra âm thanh. Cô dừng lại ở ngay phòng phát ra âm thanh ấy, lại phát hiện ra cửa phòng không khóa, ngược lại lộ ra một khe hở có thể nhìn vào trong. Do dự trong chốc lát, cô ghé mặt vào xem. Đó là... Trong phòng là một đôi nam nữ đang hôn môi nóng bỏng, họ đang ôm nhau. Cả hai cuốn lấy nhau, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh dâm đãng, cùng tiếng lột quần áo sột soạt, đáng sợ hơn nữa. Người đàn ông đang làm chuyện đó lại chính là anh trai cô, Đinh Tử Hạo. Không ngờ anh không ra mở cửa là vì đang thân thiết của một cô gái khác. Mắt nhìn thấy hình ảnh trong phòng, máu trong người cô dồn lên não. Anh không thể. Nhưng cổ họng cô có gì đó chặn lại, không mở miệng nhưng cũng không thể nào phát ra tiếng. Người cô cứng ngắc không thể cử động, chỉ có thể đứng đó nhìn anh thân thiết cùng người đàn bà khác. Không cần, anh không thể. Buông cô ấy ra, anh buông tay. Không cần đối với em như vậy, không cần. Nước mắt trào ra trên khuôn mặt cô khóc không lên tiếng, chỉ có thể mặc cho nước mắt chảy ra, để tầm nhìn của cô mơ hồ, không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt nữa. Không cần, em không cần. Cô gái, cô làm sao vậy? Cô gái, tôi... Một giọng nói truyền ngọt ngào đến, đem Đinh Vũ Du từ ác mộng tỉnh lại. Nhìn trước mắt là một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp cùng khoang máy bay màu trắng. Cuối cùng cô cũng đem ý thức của mình kéo về, hiểu rõ mình đang còn trên máy bay đi Mỹ mà tất cả chỉ là một cơn ác mộng, khiến cô vô cùng lo lắng. Cô gái, cô không sao chứ? Nữ tiếp viên cúi đầu nhìn cô, quan tâm nói. Không sao, không sao, tôi khỏe. Biết được vừa chỉ là một ác mộng, cô không nhịn được mỉm cười trả lời. Vậy sao? Nhưng mà cô... Nữ tiếp viên hơi nhăn chán chỉ vào gò má của cô. Tôi thế nào? Cô giật mình, phát hiện trên mặt mình đầy nước mắt, vì vậy đưa tay lau mặt. Cơn ác mộng khiến cô chảy nước mắt, khó trách nữ tiếp viên lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, tin rằng trừ mấy em nhỏ, còn có ai trên máy bay khóc thương tâm đến như vậy, chắc là vô cùng ít người đi. Đều là tại giấc mơ kỳ lạ đó. À, không có gì đâu, chỉ là tôi đang nằm mơ thôi. Cô vừa lau nước mắt, vừa khổ sở nhìn về phía cô tiếp viên giải thích. Không có việc gì thì tốt, nửa tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh, đề nghị quý khách thắt dây an toàn. Cô tiếp viên dặn dò một lúc, sau đó quay đi dặn dò với những vị khách khác. Cô gật đầu làm theo, cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn làm cô sợ hãi. Ác mộng, đó chỉ là ác mộng. Sẽ không, anh trai sẽ không ở cùng người con gái khác. Nếu anh có bạn gái, cô không thể nào không biết, vì cô cùng anh liên lạc qua email mỗi ngày. Nếu có bạn gái, anh chắc chắn sẽ nói cho cô biết. Nhất định là do cô quá quan tâm đến anh nên mới có ác mộng. Cô đặt tay lên đùi, cầm tấm hình cô và anh chụp chung quan sát một lúc. Cô âm thầm tự nói với mình rằng đừng lo lắng, sau đó mới bỏ tấm hình vào túi cất đi. Chưa đến một tiếng nữa, cô sẽ được gặp anh. Từ nay về sau, cô và anh sẽ không rời nhau. Cô muốn ở cùng anh mãi mãi, sống những ngày hạnh phúc bên nhau. Nghĩ đến đó không khỏi vui vẻ, cơn ác mộng vừa rồi cũng bị cô đánh bay đi. Cô cầm túi sách bước đến phòng rửa tay trên máy bay. Cô muốn chỉnh trang lại. Ngồi trên máy bay 19 tiếng, chắc chắn cô vô cùng xấu. Tóc tai chắc hẳn đã bù xù. Cô phải chỉnh trang, không để anh thấy bộ dạng lúc này. Phải cho anh một ấn tượng tốt về cô. Cô không cần làm em gái của anh. Từ hôm nay, cô phải làm người yêu của anh. Anh trai lớn hơn cô 8 tuổi, là người đàn ông 30 tuổi. Anh nhất định thích người con gái quyến rũ thành thục. Vì vậy, cô không thể bày ra trước mặt anh một cô bé chưa lớn được. Sau khi xuống máy bay, cô bước vào phi trường làm thủ tục nhập cảnh. Đem theo vali cồng kềnh, cô một bên cố hết sức đi, một bên nhìn trái nhìn phải, cố gắng tìm hình dáng của Đinh Tử Hạo. Nhìn một hồi lâu, cô vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Khi cô vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net